Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039 thay mới cùng cường hóa. Mặc dù hết sức quan tâm thủ hạ mèo con nhóm thế nào, nhưng Triệu Diệu vẫn là có ý định trước cầm trên tay muốn làm kế hoạch cho làm tốt. Trước gọi điện thoại khiến cho công ty game thả một cái hấp dẫn cừu hận tiêu đề đến quan phương. Trên website, làm phong ấn thế giới duy nhất developer. Tất cả mọi người, trò chơi ông chủ, các vị người chơi lão bằng hữu, ta quyết định liều mạng lỗ vốn cũng phải đem trò chơi server thăng cấp một chút. Đem hiện tại 3.000 vạn người cùng online số người tăng lên tới 100 triệu. 3 giờ sau bắt đầu đóng cửa kết nối. Thời gian đổi mới không biết. Server mở ra thời gian không biết. Triệu Diệu thông cáo phát ra về sau. Chuyện đương nhiên lần nữa đã dẫn phát trò chơi vòng oanh động. Vô số người thảo luận 100 triệu người cùng online kinh người ghi chép. Thảo luận phong ấn thế giới tương lai. Cùng với mắng Triệu Diệu 33. Mà Triệu Diệu phát xong thông cáo về sau, liền lần nữa tiến nhập phong ấn thế giới. Căn cứ trước đó phân tích đến tương quan tri thức bắt đầu thay mới phong ấn thế giới nội dung. Tại 3 giờ sau về sau, hết thảy còn không có ló cao, các người chơi đều bị cưỡng chế tê ló cao. Chỉ để lại lạc lạc đám người như cũ nhốt ở phòng tối bên trong. Đương nhiên còn có to một mực bồi chơi lạc lạc bọn hắn. Triệu Diệu cũng đều không có tê ló cao. Để bọn hắn tiếp tục chơi lấy. Một tí tẹo như thế số người tồn tại. Đối với đã nắm giữ LV60 ý thức lực Triệu Diệu tới nói, cũng không ảnh hưởng hắn thay mới phong ấn thế giới. Liền thấy Triệu Diệu buông xuống đến phong ấn hạch tâm của thế giới trong phòng lái. LV60 ý thức lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra. Không ngừng mà sửa chữa lên trước mắt mộng cảnh kết cấu. Cao hơn phụ tải. Càng nhanh vận hành tốc độ, chấm ngoặc kép, còn có hệ thống an toàn, phòng hộ cơ cấu, chấm ngoặc kép, bỏ ra không sai biệt lắm một giờ sau. Triệu Diệu rốt cục thở dài một hơi. Trước mắt phong ấn thế giới theo mặt ngoài đi xem, không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn nội bộ mộng cảnh kết cấu đã nghiêng trời lệch đất. Tại ý thức vĩ độ bên trong kiên cố hiệu quả tăng cường rất nhiều. So với quá khứ có thể dung nạp càng nhiều ý thức. Giờ phút này Triệu Diệu đối với ý thức chi quốc, phong ấn thế giới nắm giữ. Hắn đã hoàn toàn siêu việt lạc lạc. Đối lạc lạc nắm giữ cái kia bộ phận tri thức càng thêm nhớ kỹ trong lòng. Làm xong phong ấn thế giới thay mới, Triệu Diệu thông chi công ty game bên kia, liền dừng lại tại phong ấn thế giới bên trong. Đem môi cầu cúp máy, nhìn một chút môi cầu tiến hóa độ thu thập hiệu suất. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, tiếp xuống theo người chơi lần nữa thượng tuyến, mới người chơi không ngừng tràn vào, đặc biệt là đạt đến 100 triệu người tại tuyến về sau. Siêu năng mèo nhóm tốc độ tiến hóa tương nghênh tới mới bay vọt. Dựa theo hiện tại tiến độ này, nhiều nhất thời gian một tuần, môi cầu liền có thể đi đến LV25. Sau đó giải tỏa đẳng cấp hạn mức cao nhất, thế là Triệu Diệu ở tại phong ấn thế giới bên trong. Một bên treo máy lấy môi cầu, vừa bắt đầu kỹ thuật búc, phong ấn thế giới thăng cấp hoàn tất, môi cầu bên này treo máy thăng cấp là được rồi. Tiếp xuống Triệu Diệu muốn xem thật kỹ một chút kim cương sảnh cùng cường hóa. Ta xem một chút, cường hóa thạch 52 viên, trước hết nhất hiếu thắng hóa, khẳng định là Miêu Vương tử lễ phục á, Miêu Vương tử lễ phục hiện tại to lớn thiếu hụt. Chính là có thể hấp thu siêu năng lực đẳng cấp cao nhất chỉ có LV60. Triệu Diệu đầu tiên nghĩ đến liền là cường hóa Miêu Vương tử lễ phục. Hiện tại Miêu Vương tử lễ phục trước kia đã từng cường hóa một lần. Là cộng một trình độ. Lực phòng ngự gia tăng 10%. Triệu Diệu hiện tại lại đối Miêu Vương tử lễ phục thực hiện cường hóa thạch một khỏa về sau. Một đầu thanh tiến độ tại trước mắt của hắn nhảy ra ngoài. Một cái cường hóa thất bại tin tức ở trước mặt của hắn nhảy qua. Móa, không sao, đệm đao, nhất định phải ổn định. Triệu Diệu lại tuôn một khối cường hóa thạch, lại thất bại, dùng nữa khối thứ ba. Cuối cùng thành công, Miêu Vương tử lễ phục cộng 2, lực phòng ngự tăng cường 20%, cộng 2 cũng bất quá có chút ít còn hơn không a. Tiếp tục đi. Triệu Diệu lại đập một khối cường hóa dưới đá đi. Sau đó hai khối cũng là vận khí không tệ. Trực tiếp cường hóa thành công. Miêu Vương Tử Lễ phục cộng 4, lực phòng ngự tăng cường 40%. Thể chất tăng cường 10%, xem ra cộng 4 về sau. Sẽ có mới đặc hiệu nha. Thể chất tăng cường 10%. Còn không tính không tệ. Triệu Diệu trở lại vật chất giới. Lập tức cảm nhận được Miêu Vương Tử Lễ phục run run một hồi về sau. Quần áo trên người trong nháy mắt hòa tan tiến trong cơ thể của mình. Giống như vô số tay nhỏ xoa bóp nhục thân của mình. Theo mỗi một tế bào, mỗi một tia sợi, mỗi một cây thần kinh, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều chặt chẽ kết hợp với nhau. Triệu Diệu có thể rõ ràng phát giác được. Thân thể của mình tựa hồ thoải mái hơn. Toàn thân cao thấp đều càng mạnh mẽ hơn. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu lại đập một khỏa cường hóa dưới đá đi. Cường hóa thất bại. Miêu Vương Tử Lễ phục một nhìn xem lần nữa biến trở về cộng 3 Miêu Vương Tử Lễ phục. Triệu Diệu lập tức liền tức giận. Này hắn mèo còn mang một. Sinh khí về sinh khí. Triệu Diệu vẫn là lại đập một khỏa cường hóa trên đá đi. Thất bại. Thành công. Thành công. Thất bại. Thất bại. Thành công. Mắt thấy đã đỏ mắt Triệu Diệu một viên tiếp lấy một viên cường hóa thạch vỗ tới. Trước mắt Miêu Vương Tử Lễ phục rốt cục đạt đến cộng 7 trình độ. Miêu Vương Tử Lễ phục cộng 7, lực phòng ngự tăng cường 70%. Thể chất tăng cường 40%. Có thể hấp thu siêu năng lực cộng 1, có thể hấp thu siêu năng lực cộng 1. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Này đặc hiệu cũng thực không tồi. Miêu Vương Tử Lễ phục lẽ ra cùng một thế giới. Nhiều nhất có thể tồn trữ hai loại năng lực. Sau đó Triệu Diệu có khả năng tùy ý hoán đổi đến một loại trong đó. Mặc dù nhưng đã là từ không tới có. Nhưng có đôi khi Triệu Diệu vẫn cảm thấy thiếu một chút. Mà bây giờ cộng 4 về sau. Lại là có thể đồng thời tồn trữ 3 loại siêu năng lực. Khiến cho Triệu Diệu có càng nhiều lựa chọn. Bất quá khi Triệu Diệu tiếp xuống lại muốn đập một cái cường hóa trên đá đi thời điểm. Nhảy ra nhắc nhở khiến cho hắn ngừng lại. Cộng 7 trở lên cường hóa. Sau khi thất bại khả năng dẫn đến trang bị hư hao sao? Triệu Diệu nhíu mày. Chơi lớn như vậy. Thấy cái này nhắc nhở. Triệu Diệu liền nghĩ tới kim cương sảnh mới xuất hiện hối đoái vật. Cần 10 viên kim cương hối đoái cường hóa trùy sát. Có thể khiến cho cường hóa cộng 7 trở lên trang bị tại cường hóa thất bại lúc không bị hư hao. Cộng 7 trở lên cường hóa quá hố đi. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Suy nghĩ một chút, cái này cần tìm thời gian đặc biệt đến gần một đợt kim cương. Nhiều hối đoái một chút cường hóa trùy sát lại đến cường hóa A. Hắn quay đầu nhìn một chút chính. Mình búc, kim cương số lượng 21, cường hóa thạch số lượng 19 viên. Số lượng vẫn là quá ít. Hơn nữa nhìn xem chính mình vừa mới vận khí. Triệu Diệu vẫn là có ý định lại nhiều đến gần điểm kim cương lại đến cường hóa. Nhưng mà cường hóa thạch ngược lại là không có không đủ. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu nhìn về phía chính mình thật lâu vô dụng đồ long bảo đao. Đồ long đao cộng 4, đồ long kiểm định thất bại cấm dùng năng lực 50 giây. Tạo thành ý thức suy yếu hiệu quả. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu trực tiếp đập một khỏa cường hóa trên đá đi. Thành công, Triệu Diệu lại là mấy khỏa cường hóa trên đá đi. Dù sao hiện tại cũng không cần đến. Ôm hỏng cũng không đau lòng hiệu quả. Vậy mà mắt thấy đồ long đau một hơi được cường hóa đến cộng 12. Ta đi. Vừa mới nếu là có vận may này. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt cộng 12 đồ long bảo đao. Triệu Diệu thật không biết cái kia cao hứng hay là khổ sở. Nhưng mà cộng 12 đến đồ long đao lại so trước kia nhiều hai cái đặc hiệu. Đồ long đao cộng 12. Đồ long kiểm định thất bại cấm dùng năng lực 100 giây. Tạo thành ý thức suy yếu hiệu quả. Đồ long kiểm định độ khó tăng lên 12 lần. Có thể bám vào ý thức lực tăng cường sát thương hiệu quả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.